chị, em yêu chị. Chương 9, chép 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Hương trở về phòng làm việc, ngồi ngay ngắn vào ghế tổng giám đốc, chuyên tâm làm việc. Cương Ly trong giờ nghỉ lập tức chạy tới phòng tổng giám đốc. Tay gõ gõ cửa, chị, em vào nhé. Trần Thiên Hương chỉ cần nghe chữ chị, đã biết là Hương Ly. Ừ, Hương Ly mở cửa phòng bước vào. Nhìn thấy Trần Thiên Hương ngồi trên bàn làm việc thật xinh đẹp nhã nhặn. Mái tóc dài được cột lên, không giống mọi hôm được thả ra. Nhìn Trần Thiên Hương không giống mọi hôm quyến rũ mà lại rất thanh nhã, ồ chị buộc tóc lên trông khác quá. Hương Ly lên tiếng, lúc này Trần Thiên Hương mới ngẩng mặt lên nhìn người kia. Hương Ly mặc dù nhìn mặt Trần Thiên Hương cũng không ít lần nhưng cũng không tránh được rung động. Đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao cao, môi hồng hơi nhợt nhạt, có lẽ do Trần Thiên Hương mệt mỏi, có gì khác sao? Trần Thiên Hương nhìn quanh người mình, bàn tay nhẹ sờ sờ lên mặt, ừm, nhìn chị xinh lắm. Hương Ly nói xong liền cười rộ lên một tiếng, tiện tay kéo cái ghế dựa vào ngồi đối diện với Trần Thiên Hương, sáng nay chị đi đâu sớm thế, đi thăm mẹ chị. Sao em biết chị đi sớm? Trần Thiên Hương hơi ngạc nhiên, không phải sáng nay người này chạy sang tìm mình chứ, em sang nhà chị, gặp em chị. Ha ha, em chỉ định hỏi xin đi nhờ xe, nhưng mà chị đi mất rồi cho nên là tự đi thôi, em gặp Hoàng Anh à, vâng, nhưng mà sao trông con bé như là vừa tỉnh rượu ấy, ừ, giống hệt em hôm say rượu còn gì. Trần Thiên Hương vừa nghe thấy từ rượu, lập tức trong lòng tức giận vô bờ, tặng cho người trước mặt một ánh mắt, yêu chiều, đến phát run, này, em đã bảo chị quên chuyện đấy đi rồi cơ mà. Hương Ly nhăn mặt tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Trần Thiên Hương lắc lắc. Trần Thiên Hương ban đầu cười rất tươi nhưng sau đó lại thấy bất thường. Hương Ly cứ cầm tay mình không bỏ ra, mà nắm lâu như vậy thật ra cũng ngại ngùng quá. Hương Ly nhận thấy vẻ mặt có vẻ khác thường của người kia liền nhận thức mình hơi quá trớn, khéo léo thu tay về đưa tay lên vuốt vuốt tóc, chị à, tháng này cho em bám chị nhé. Hương Ly ánh mắt sáng rực rỡ nhìn Trần Thiên Hương, dù sao người này cũng khiến ình yêu thích rồi, sau này nhất định phải tiến tới. Có thể người biết chuyện sẽ nghĩ Hương Ly khá nóng vội, nhưng trong suy nghĩ của Đại Minh Tinh thì không có gì cả, đã mất cả một đêm suy nghĩ, mà cô có linh tính, bây giờ và sau này, người mà cô chọn nếu không phải Trần Thiên Hương thì không được bám. Sao lại bám, à là, thì cả tháng này không phải em toàn làm việc ở công ty chị à, đương nhiên là trông cậy ở chị rồi, không những thế chúng ta còn là hàng xóm đấy. Vậy nên em sẽ bám chị đi đâu em theo đấy, em nhà cửa đầy đủ còn có quản lý chăm sóc, bám chị làm cái gì? Ha ha à, Trần Thiên Hương nhìn người xinh đẹp trước mắt tự nhiên lại tỏ ra ý kiến bất bình thường, cũng không biết là nói đùa hay nói thật không, em toàn ở một mình thôi, cô đơn lạc lõng lắm, cứ để em theo chị nhé nhé. Hương Ly thấy người kia khéo léo từ chối, quyết tâm không bỏ cuộc lại tiếp lời, em đừng đùa, ở với người nổi tiếng lắm chuyện lắm. Ha ha, chị từ chối em à, hay là chị sợ em làm ảnh hưởng đến thời gian của chị và người yêu? Hương Ly cười cười trêu đùa, không để ý trên mặt Trần Thiên Hương biến sắc. Người yêu, ngay trong đầu Trần Thiên Hương nảy ra một cái tên, Minh, người yêu cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải tối hôm vừa rồi chị đi thăm mẹ người yêu chị à, em thì biết gì, im, Trần Thiên Hương lườm người kia một cái. Hương Ly vẫn cười cười, không biết mình đang vô tình chọc vào buồn khổ của người kia. Cửa phòng mở ra, Nguyễn Thùy Linh nhẹ nhàng nói, giám đốc có người muốn gặp chị, ai? Không cần thiết thì khỏi đi, Trần Thiên Hương nghe xong liền nói, là con trai giám đốc Thái Hoàng. Trần Thiên Hương nghe đến hai chữ Thái Hoàng liền nhận ra ngay người kia là ai, mặc kệ anh ta, đến không có việc gì chỉ tốn thời gian, nói chị đang bận không tiện gặp. Nguyễn Thùy Linh vâng dạ xong liền đóng cửa đi ra ngoài, thực chất Nguyễn Thùy Linh cũng không muốn để cho người kia gặp được Trần Thiên Hương, lần trước ở trong bữa tiệc liên tục cố gắng tỏ ra thân mật với giám đốc khiến cô vô cùng chướng mắt, trong lòng cũng càng khó chịu, giám đốc đang bận việc không tiện gặp mặt anh, nếu có việc gì mong anh thông báo lịch gặp để chúng tôi được sắp xếp lần sau. Nguyễn Thùy Linh đứng trước mặt Nguyễn Hoàng Huy ở lễ tân nói, cũng rất nể mặt nói có thể xếp lịch lần sau nhưng trong lòng cô thực sự không mong có lần sau. Nguyễn Hoàng Huy nghe người này nói có vẻ rất nể mặt nhưng thừa biết đang đuổi khéo, lần này bận lần tiếp tới sẽ lại bận, sau đó lại tiếp tục bận, các người tưởng Nguyễn Hoàng Huy này ngu ngốc chắc. Xem ra phải tự mình đi tìm Trần Thiên Hương rồi, vậy sao? Nguyễn Hoàng Huy cười cười nhướng mày nhìn Nguyễn Thùy Linh, sau đó đi thẳng qua người cô đến thang máy. Trần Thiên Hương đang nói chuyện với Hương Ly tự nhiên cửa phòng bật mở, mà mở mạnh hơn lần trước rất nhiều. Cô nhíu mày nhìn, là Nguyễn Hoàng Huy, tên điên này lại còn dám xông thẳng vào đây nữa. Hương Ly ở bên cạnh nhìn thấy người vừa bước vào, quần áo complete bảnh bao, tóc tai chải chuốt mà khuôn mặt thì rất sáng, rất đẹp. liền tự trong đầu đánh giá người này, giám đốc Hương, rất vui gặp lại cô, này anh không làm thế được đâu. Nguyễn Thủy Linh ngay lập tức chạy đến, không sao, em cứ đi làm việc đi. Nguyễn Thủy Linh nghe xong Trần Thiên Hương nói, nhìn sang Nguyễn Hoàng Huy, dần dừ một chút mới chịu rời khỏi phòng, chào anh, có việc gì tìm đến tôi sao? Trần Thiên Hương sắc mặt hòa nhã nhìn người này thế nhưng lại tản ra chút lạnh lùng khó gần. Một chút này chỉ có Hương Ly nhìn thấy thu hết vào tầm mắt, không có việc chẳng qua tôi cảm thấy muốn gặp giám đốc thôi, thật là quý hóa quá, nhưng xem ra bây giờ không được rồi, anh thấy đấy, tôi đang tiếp khách. Trần Thiên Hương khách khí nói, nếu không nể mặt giám đốc Thái Hòa, cô ngay lập tức gọi bảo vệ đuổi cổ tên này ra ngoài cửa công ty rồi. Nguyễn Hoàng Huy bây giờ mới để ý nhìn sang Hương Ly, cô gái xinh đẹp đến động lòng kia. Cách chương.